toàn chức nghệ thuật gia. Chương 92, không cách nào phản kháng yêu cầu. Gocchuyenaudio.com. Đại thần, không có sao chứ? Không ít người vây quanh Lâm Nguyên ân cần hỏi han. Lâm Nguyên nhận ra bọn họ đều là hội họa xã học sinh, gật đầu một cái biểu thị chính mình không có chuyện gì. Hắn thậm chí không thấy rõ ai đẩy chính mình, cũng cảm giác đối phương sức lực thật lớn. Giản Dịch trợn tròn mắt, Hạ Phồn cũng có chút mộng, bọn họ dĩ nhiên biết Lâm Nguyên là một cái một dạng cưng chiều. Nhưng Lâm Nguyên chỉ là bị người đẩy một chút liền đưa tới kích thước kinh khủng như vậy hộ giá đại quân có phải hay không là quá là khuyết đại. Nhìn Hứa Xương kia thấy quỷ biểu tình, sợ rằng chính đang hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế, Hứa Xương đều nhanh đứng không vững, bị nhiều như vậy đôi hung thần ác sát con mắt nhìn chằm chằm, ai chịu nổi. Làm gì vậy, giáo lãnh đạo rốt cuộc khoan thai tới chậm, bị vây thành tổ ong vò vẻ giờ phút này Hứa Xương lại đỏ cả hốc mắt hận không được ôm lãnh đạo hung hăng thân hai cái, hắn cảm giác nếu như giáo lãnh đạo lại trễ tới một hồi khả năng liền không thấy mình rồi. Quá, có thể, sợ, rồi, đám người này thật quá đáng sợ. Cho dù ai đứng ở chỗ này, bị tối om om đám người từ nhìn chòng chọc cũng sẽ không so với Hứa Xương làm tốt hơn, Hứa Xương giờ khắc này lại có điểm hoài niệm mụ mụ làm thức ăn, tuy nhưng cái này liên tưởng cùng lập tức hoàn cảnh không có nửa xu quan hệ. Không có chuyện gì, Trùng Dư cười ha hà, hắn cũng không muốn lưng một cái tụ chúng gây chuyện tội danh, cũng may tất cả mọi người rất khắc chế, không có vì vậy ngốc đại cá tử đẩy Lâm Nguyên một chút liền giết người diệt khẩu. Chúng ta là đến cho soạn nhạc hệ cố gắng lên. Lãnh đạo buồn bực, soạn nhạc hệ, Giản Dịch nhỏ giọng nói, chúng ta là biểu diễn hệ. Trùng Dư lúng túng nhìn dưới chân, mỹ thuật hệ mọi người rối rít nâng trán, yên lặng tản ra. Giáo lãnh đạo liếc nhìn Trùng Dư, cũng không nói gì nhiều, phất tay một cái đuổi nhân. Phía sau còn có nửa hiệp sau trận đấu đi, đừng đánh nhau, hàng năm trận đấu bóng rổ cũng đánh nhau, đem nơi này làm địa phương nào. Nói xong, giáo lãnh đạo rời đi, Hứa Xương đi theo giáo lãnh đạo cái mông sau. Giáo lãnh đạo quay đầu, đi theo ta à, Hứa Xương liếc nhìn mặc dù tư tán, vẫn thỉnh thoảng cảnh cáo ánh mắt của tự mình, có chút xì xì xách xách nói. Thấy ngài cảm giác có một cổ xuất phát từ nội tâm cảm giác thân thiết ta cũng không biết tại sao. Ta muốn lưu lại, vạn nhất bị xé nát làm sao bây giờ. Cái kia Lâm Nguyên sẽ không phải là cái này trường học dưới đất hoàng đế chứ. Giống như một ít bạo lực trong phim ảnh diễn như vậy, Lâm Nguyên ra lệnh một tiếng toàn trường học sinh xấu chen chúc tới. Hứa Xương cảm giác mình phát hiện cái này trường học hắc ám chân tướng. Lãnh đạo tức giận nói, chớ theo ta, Hứa Xương tần số cao lắc đầu, ta là hết thảy từ tâm nhân. Lãnh đạo, tóm lại chàng tranh chấp này bình thản thua chàng. Bất quá nửa hiệp sau trận đấu thời điểm, Hứa Xương rõ ràng có chút không có ở đây trạng thái cơ hồ là toàn trường mộng du như vậy đánh xong trận đấu. Hắn tay trái sờ một cái đến bóng rổ, liền nhớ lại chính mình dùng cái tay này đẩy qua Lâm Nguyên một lần, sau đó liền có chút hoảng. Cuối cùng, biểu diễn hệ lấy được rồi đang tiến hành trận đấu bóng rổ hạng nhất. Đồng đội cũng không có trách cứ Hứa Xương, bởi vì các đồng đội giống như Hứa Xương, đến bây giờ còn không tỉnh táo lại. Lâm Nguyên ngược lại là trạng thái không tệ. Gocchuyenaudio.com. Hắn trở lại khán đài tiếp tục cắn hạt dưa. Hạ Phồn hỏi nguyên nhân, Lâm Nguyên liền giải thích, bọn họ là ta ở hội họa xã bằng hữu. Hội họa xã bằng hữu, hội họa xã nhân cũng nói như vậy nghĩa khí. Lâm Nguyên không nói thêm gì nữa, tiếp theo Giản Dịch truy hỏi, hắn là như vậy đáp. Hai người dần dần đón nhận sự thật này. Đại khái là Lâm Nguyên một dạng cưng chiều hiệu quả thăng cấp, ngược lại từ nhỏ đến lớn, Lâm Nguyên đều là như vậy một đoàn cưng chiều. Lâm Nguyên lại có chút buồn bực, hắn cảm giác mình là một cái vừa đẩy liền đổ chiến ngũ cặn bã, mà phải cải biến tình huống này, chỉ có để cho hệ thống cho mình sửa đổi thể chất cho nên danh vọng mới là mấu chốt nhất, chính là không biết Tôn Diệu Hỏa bài hát luyện đến đâu rồi. Tinh mang, mỗ phòng thu âm, Tôn Diệu Hỏa rối bù luyện bài hát, mài lều không phải chỉ là nói suông, từ lần đầu tiên thử âm tới hôm nay mới thôi, Tôn Diệu Hỏa trừ ăn cơm ngủ, gần như liền ở phòng thu âm rồi. Công ty viết bài hát miễn phí. Nhưng lâu dài sử dụng phòng thu âm luyện bài hát là muốn thu chi phí. Mà bộ phận này chi phí Tôn Diệu Hỏa vì hát tốt Hồng Mân Côi, đã liên tiếp trả vô số thiên. Nghỉ ngơi một chút đi, đã hát đủ rất hoàn mỹ rồi. Giam lều lão sư khổ mở miệng cười nói, hắn liền không bái kiến mấy cái luyện bài hát cũng liều mạng như vậy ca sĩ. Tôn Diệu Hỏa gật đầu một cái, mới vừa đi ra phòng thu âm, chỉ thấy đâm đầu đi tới một người Âu phục mang theo kính mắt gọng vàng. Tôn Diệu Hỏa, đúng không? Đào ca được, Tôn Diệu Hỏa cung kính mở miệng, nam nhân nói, người biết ta, chấm, Tôn Diệu Hỏa thuần thục cười, ta ta sao sao có thể không biết Đào ca ngài đâu rồi, công ty ngoại trừ thủ tịch liền số ngài Đào ca cực kỳ có uy vọng, ngay cả bây giờ hồng thấu nửa bầu trời Kim Thư Vũ tiền bối đều là ngài một tay mang ra ngoài. Hiểu chuyện, vui sướng gật đầu một cái, mặt lộ vẻ tán thưởng. Người đã nhận biết ta, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề rồi, chúng ta Thư Vũ coi trọng Hồng Mân Côi. Tôn Diệu Hòa nụ cười trong nháy mắt đông đặc, vui sướng lại triển lộ ra ôn hòa nụ cười. Nhìn ngươi như vậy hiểu chuyện quy củ hẳn đều biết đi, Hồng Mân Côi, bây giờ bắt đầu chính là chúng ta Kim Thư Vũ ca, bất quá ngươi khổ cực luyện bài hát lâu như vậy ta cũng biết, sẽ không để cho ngươi làm không công, quay đầu sẽ bồi thường ngươi mấy cái hoạt động, ngoài ra Thư Vũ tháng sau ca nhạc hội, sẽ mời ngươi qua đây làm khách quý. Đào ca, Tôn Diệu Hỏa thanh âm khô khốc. Vui sướng nhíu mày, còn chưa hài lòng, cũng được 300,000, ta sẽ đánh tới ngươi trên thẻ cộng thêm ta vừa mới nói điều kiện, hẳn đủ đền bù ngươi tổn thất, đây là ta điện thoại, ngươi có chuyện gì, sau này có thể báo tên ta. Vui sướng từ trong lòng ngực rút ra một tấm danh thiếp. Tôn Diệu Hỏa không có tiếp danh thiếp, trầm mặc rất lâu mới nói. Đây là Tiện Ngư lão sư bài hát, ta không có tư cách làm quyết định, bởi vì ta còn không có cùng Tiện Ngư lão sư ký hợp đồng, các ngươi tìm hắn nói là được rồi. Cái gì nhỉ, vui sướng bật cười, người luyện lâu như vậy bài hát thậm chí ngay cả hợp đồng đều không ký, Tiện Ngư lão sư cũng thật là, không mặc dù quá ngươi còn không có ký chính thức hợp đồng, nhưng vừa mới những thứ kia điều kiện vẫn giữ lời, cho ngươi danh thiếp liền cẩn thận nắm, ngươi hẳn biết ý tứ của ta. Hắn cân nhắc trên tay danh thiếp, Tôn Diệu Hỏa thấp hai tay đầu nhận lấy danh thiếp, gocchuyenaudio.com, vui sướng khoát tay một cái, xoay người rời đi. Tôn Diệu Hỏa nhìn bóng lưng của hắn, trong tay nắm thật chặt danh thiếp đem cầm thành một đoàn, liền khớp xương cũng hơi trắng bệch. Thế nào, giam liều lão sư đi ngang qua, hỏi một câu. Tôn Diệu Hỏa miễn cưỡng cười một tiếng. Không có gì, hắn tiện tay đem danh thiếp ném vào thùng rác cười khẩy. Số mệnh không tốt chứ sao? Giam liều lão sư nhìn một chút vui sướng bóng lưng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vỗ một cái Tôn Diệu Hỏa bả vai, thở dài nói. Đây chính là chúng ta trong cái vòng này quy củ, ngươi lại tức giận cũng phải bị ta ở nơi này bằng lý làm 8 năm. Bọn họ hẳn sẽ cho một bút không tệ tiền ém miệng, đây cũng là thông lệ rồi, ngoan ngoãn nắm, khác giận dỗi, thua thiệt là mình. Nếu như ta phản kháng sẽ như thế nào? Tôn Diệu Hỏa hỏi, giam liều lão sư nhìn Tôn Diệu Hỏa liếc mắt lắc đầu rời đi. Chờ ngươi có tư cách phản kháng thời điểm hỏi lại lời như vậy đi. PS, xin lỗi, trễ điểm, phía sau còn nữa, cầu nguyệt phiếu, cách chương.